Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phát giác có tiếng động ở cửa, Sở Thanh Ly vội vàng mặc lại y phục. Như đúng lúc đó, cửa phòng mở ra, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong phòng nàng. Thấy là Lộ Thần, Sở Thanh Ly sững sờ. Trong đầu nàng lập tức hiện ra chuyện xảy ra trước đó trong thư phòng. Từ khi nàng và Lộ Thần đạt được giao ước, nàng luôn muốn mau chóng hoàn thành. Tốt nhất là mỗi ngày hầu hạ Lộ Thần một lần. Như vậy sau 3 tháng tỷ tỷ nàng sẽ được tự do. Nhưng Lộ Thần có rất nhiều thê thiếp, lại thêm tỷ tỷ nàng thường xuyên tuần tra nội viện, nàng rất khó tìm được cơ hội ở riêng với Lộ Thần. Quan trọng hơn là Lộ Thần cũng không chủ động tìm nàng. Nàng thậm chí nghi ngờ Lộ Thần đã đạt được mục đích rồi nên muốn xách quần không nhận người, đổi ý không thực hiện giao ước nữa. Nhìn thấy Lộ Thần xuất hiện trong phòng mình, Sở Thanh Ly nghĩ, xem ra Lộ Thần vẫn giữ lời, nếu không hắn sẽ không tìm đến nàng. Sở Thanh Ly lạnh lùng nói, bái kiến vương gia. Lộ Thần đóng cửa lại, rồi đi về phía Sở Thanh Ly, nói, Thanh Ly, không biết ngươi còn nhớ giao ước lần đó trong thư phòng của ta không? Sở Thanh Ly đáp, nhớ. Lộ Thần nói, đã ngươi còn nhớ, vậy tại sao gần đây ngươi không đến tìm ta? Chẳng lẽ ngươi không muốn tỷ tỷ ngươi sớm được tự do rồi rời khỏi Bắc Vương phủ sao? Xem ra ngươi không quan tâm tỷ tỷ ngươi như ta tưởng tượng. Nghe vậy, Sở Thanh Ly sững sờ, nàng tuyệt đối không cho phép ai nói mình không quan tâm Sở Ngữ Cầm. Liền đáp, ta chỉ sợ tỷ tỷ phát hiện. Nói đến đây, Sở Thanh Ly không chút do dự cởi áo ngoài, lộ ra bờ vai trắng nõn, rồi nói với vẻ nghiêm trang, tới đi. Thấy vậy, Lộ Thần cười một tiếng, khiến họ trông như đang thực hiện nhiệm vụ vậy. Sở Thanh Ly quá thẳng thắn, Lộ Thần liền bước đến bên cạnh nàng, kéo lại áo ngoài màu xanh, che khuất bờ vai nàng. Thấy vậy, Sở Thanh Ly sững sờ, nàng tưởng Lộ Thần đến để làm chuyện đó, nhưng đã cởi áo ra, nào ngờ hắn lại theo áo lại cho nàng. Sở Thanh Ly lạnh lùng hỏi, ngươi có ý gì? Nhìn vẻ mặt băng lãnh của Sở Thanh Ly, Lộ Thần càng thêm xao động, có lẽ do mới hấp thu quá nhiều nội lực, thân thể hắn tạm thời không kịp chuyển hóa, nên có chút khó kiềm chế. Lộ Thần không chút do dự ôm lấy thân thể mềm mại của Sở Thanh Ly, áp sát vào mông nàng. Sở Thanh Ly im lặng, vớ này rõ ràng là đến làm chuyện xấu, lại giả bộ ra vẻ chính nhân quân tử, quả là kẻ xảo trá, ai chẳng biết hắn muốn gì, còn giả vờ làm gì nữa. Lộ Thần đặt đầu lên vai Sở Thanh Ly, thì thầm bên tai nàng, Thanh Ly, ngươi thật xinh đẹp. Bị Lộ Thần ôm như vậy, Sở Thanh Ly cảm thấy thân thể nóng lên, cảm giác kỳ lạ lần trước lại ù về, làn da trắng nõn của Sở Thanh Ly ửng đỏ, ngay cả xương quai xanh tinh tế cũng nhuốm hồng. Sở Thanh Ly cảm thấy càng lúc càng nóng, trong đầu liên tục hiện ra chuyện xảy ra trong thư phòng lần đó. Sở Thanh Ly cắn răng, cố gắng khống chế thân thể, cố giữ tỉnh táo, không muốn lại như lần trước. Rồi Sở Thanh Ly lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng ngươi dùng thôi miên là có thể chiếm được lòng ta, ngươi chỉ có thể có được thân thể ta, ngoài ra ngươi chẳng được gì cả, ta sẽ không bị ngươi thôi miên. Sở Thanh Ly nói rất kiên quyết. Theo nàng, mọi dị thường trên thân thể nàng đều do Lộ Thần thôi miên gây ra, nếu không nàng sẽ không có cảm giác như vậy. Nghe Sở Thanh Ly nói vậy, Lộ Thần bật cười, hắn thích xem Sở Thanh Ly mạnh miệng. Chỉ tiếc nàng không thể mạnh miệng mãi được. Ngộ Thần thì thầm bên tai nàng, Thanh Ly, mảnh mặt lại. Nghe giọng trầm thấp của Lộ Thần, Sở Thanh Ly cảm thấy mình như bị điều khiển, không hiểu sao lại ngoái đầu lại. Khuôn mặt lãnh diễm của Sở Thanh Ly giờ đây đã ửng hồng, mắt nàng long lanh như chứa cả một vũng thủy, nhưng nàng vẫn cố gắng kiềm chế, không cho phép mình nghĩ lung tung. Thấy băng sơn mỹ nhân e lệ như vậy, Lộ Thần không nhịn được nữa, cúi xuống hôn lên môi đỏ của nàng. Sở Ngữ Cầm tuần tra nội viện mấy vòng, đến trước nhà mình, nàng định bụng không vào, nhưng bỗng nghe thấy những âm thanh kỳ lạ, lập tức thu hút sự chú ý của nàng. Sở Nữ Cầm nhanh chóng bước vào sân nhỏ, xác định nguồn âm thanh phát ra từ phòng Sở Thanh Ly, tưởng Sở Thanh Ly gặp chuyện gì, nàng vội vàng đến cửa phòng hỏi, Thanh Ly, sao vậy? Nghe tiếng Sở Ngữ Cầm, Sở Thanh Ly giật mình tỉnh táo lại, toàn thân căng cứng. Lộ Thần hít một hơi lạnh, Sở Ngữ Cầm đến đúng lúc thật. Sở Thanh Ly vội nói, tỷ tỷ, ta không sao. Sở Nữ Cầm tò mò hỏi, ta vừa nghe thấy tiếng gọi của muội, muội có phải luyện công tẩu hỏa nhập ma không? Muốn tỷ tỷ giúp muội điều trị không? Nói đến chữ điều trị, trong đầu Sở Ngữ Cầm hiện lên hình ảnh Lộ Thần, cảnh tượng nàng điều lý cho Lộ Thần trong thư phòng cứ hiện lên mãi, khiến mặt nàng nóng ran. Nghe tiếng tỷ tỷ sắp vào, Sở Thanh Ly càng hoảng sợ, cơ thể càng căng cứng hơn. Sở Thanh Ly vội nói, ta ổn rồi, tỷ tỷ đừng lo. Ừm, muội cá tự lo được. Nghe Sở Thanh Ly nói lắp bắp, Sở Ngữ Cầm nhíu mày, Thanh Ly, muội thật sự không sao chứ? Sở Thanh Ly thầm muốn rút kiếm chém đứt quan hệ với Lộ Thần, nàng cắn răng cố gắng ổn định hơi thở, ta thật không có. Chuyện gì? Nghe Sở Thanh Ly nói vậy, Sở Ngữ Cầm lại bước về phía cửa. Không ổn, rất không ổn. Sở Thanh Ly nhất định có vấn đề. Cảm nhận được tiếng bước chân ngày càng gần, Sở Thanh Ly căng thẳng tột độ. Sở Thanh Ly vội vàng nói tiếp, "Tỷ tỷ, Vương gia tuy đã xử lý không ít thích khách, nhưng chính lúc này, Vương phủ càng không thể lơ là. Tỷ tỷ, hay là mau về tuần tra đi. Ta chỉ là tu luyện tẩu hỏa nhập ma. À, bệnh cũ, lát nữa sẽ ổn thôi." Nghe Sở Thanh Ly giải thích như vậy, Sở Ngữ Cầm thấy có lý. Dù Lộ Thần đã diệt trừ nhiều thích khách trong nhạn thành, nhưng vẫn còn nhiều thích khách ẩn nấp trong thành. Chưa chắc bọn chúng sẽ thừa cơ Bắc Vương phủ sơ hở mà ám sát Lộ Thần. Nghĩ đến đó, Sở Lữ Cầm nói, "Được rồi, nếu muội thật sự khó chịu thì nói với tỷ tỷ, đừng cố chịu đựng. Nếu tỷ tỷ điều trị không tốt, có thể nhờ thần nhi. Y thuật của thần nhi rất giỏi, dễ dàng chữa khỏi cho muội." Sở Thanh Ly đáp, "Ừm, ta biết rồi." Sở Lữ Cầm không nghĩ nhiều nữa, quay người rời đi. Sở Lữ Cầm vừa mới rời đi, Sở Thanh Ly đang căng thẳng đến cực điểm, bỗng nhiên đầu óc trống rỗng, ý thức hoàn toàn mơ hồ. Nếu không phải một bàn tay lớn giữ lấy eo nàng, thân thể mềm mại của nàng đã ngã xuống. Ánh trăng đêm nay thật đẹp, màn đêm dài dằng dặc. Sân về, nước đá trên mái nhà tán chảy, tí tách rơi xuống tảng đá bên dưới. Bắc Vương phủ ban đêm không hề yên tĩnh, ngoài tiếng nước tí tách, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng kêu của những loài động vật lạ, lúc vui sướng, lúc thảm thiết, không ai phân biệt được đó là tiếng gì. Lộ Thần phát hiện, mỗi khi sắp bị phát hiện, tâm trạng và thân thể của Sở Thanh Ly sẽ căng thẳng đến cực điểm, và hắn sẽ lập tức bay lên trời. Cách thức bay lên trời thì không cần phải miêu tả. Điều này khiến Lộ Thần nảy sinh một ý nghĩ nhỏ, sau này nhất định phải thường xuyên tiếp xúc với Sở Thanh Ly, tốt nhất là ở những nơi dễ bị người nhìn thấy. Không biết bao lâu sau, ánh trăng dần mờ nhạt, nhưng phía chân trời đã xuất hiện một vệt sáng trắng, trời sắp sáng. Lúc này, nội lực mà Lộ Thần hấp thụ từ ba người hôm qua cơ bản đã hoàn toàn chuyển hóa thành nội lực của mình. Đúng lúc này, tiếng nhắc nhở của hệ thống đột ngột vang lên. Đinh. Ký chủ cùng Sở Thanh Ly bồi dưỡng tình cảm một lần. Luyện khí quyết kinh nghiệm giá trị cộng thêm 600. Hồi dân thủ kinh nghiệm giá trị cộng thêm 1.000. Long phượng âm dương quyết kinh nghiệm giá trị cộng thêm 1.000. Hấp công đại pháp kinh nghiệm giá trị cộng thêm 1.000. Ký chủ kích hoạt siêu cấp bạo kích tình cảm. Tất cả kinh nghiệm công pháp tăng gấp 4 lần. Chúc mừng ký chủ luyện khí quyết đột phá đến tầng thứ 4. Cảnh giới ký chủ tăng lên đại tông sư. Hồi dân thủ đột phá đến tầng thứ 3. Long phượng âm dương quyết đột phá đến tầng thứ 2. Hấp công đại pháp đột phá đến tầng thứ nhất. Theo tiếng hệ thống, Lộ Thần cảm nhận được một luồng lực lượng kỳ lạ tràn ngập cơ thể. Đầu óc vô cùng minh mẫn, khả năng cảm nhận tăng lên đáng kể. Mọi thứ xung quanh như nằm trong tầm cảm nhận của hắn. Lộ Thần thử nhắm mắt lại, kiểm tra khả năng cảm nhận của mình. Ngay khi hắn nhắm mắt, những giọt nước trên mái hiên ngoài cửa hắn đều cảm nhận được. Đồng thời mọi vật xung quanh đều hiện lên trong đầu hắn. Hắn không cần nhìn, chỉ dựa vào cảm giác cũng có thể thấy rõ thế giới này. Đây chính là thực lực của Đại Tông Sư sao? Lộ Thần vô cùng kinh ngạc. Lúc này, trong lòng Lộ Thần chợt nảy ra một suy đoán táo bạo. Chẳng lẽ cảnh giới võ đạo càng cao thì càng hướng đến tu tiên? Chẳng lẽ cái gọi là thiên nhân cảnh thực chất cũng là tu sĩ luyện khí kỳ? Trong thế giới này, võ đạo có giới hạn. Mọi người đều biết võ giả mạnh nhất là thiên nhân cảnh. Còn cao hơn nữa thì không ai biết. Khi Lộ Thần đột phá đến Đại Tông Sư, thân thể hắn được tái tạo, trở nên cường tráng hơn. Lúc này, Sở Thanh Ly cũng rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi của Lộ Thần. Khi nàng cảm nhận được uy thế võ giả tỏa ra từ người hắn, cả người như bị sốc. Nàng chưa từng gặp Đại Tông Sư, không biết thực lực của Đại Tông Sư như thế nào, nhưng nàng đã gặp Tông Sư cực cảnh. Trước đây Lộ Thần cũng là Tông Sư cực cảnh, nên nàng biết uy thế võ giả của Tông Sư cực cảnh ra sao. Uy thế võ giả mà Lộ Thần toát ra hiện giờ rõ ràng không phải của một Tông Sư cực cảnh. Nói cách khác, Lộ Thần không còn là Tông Sư cực cảnh nữa. Hắn rất có thể đã đột phá, trở thành Đại Tông Sư. Sở Thanh Ly choáng váng. Đại Tông Sư, không. Được, khi Lộ Thần còn là Tông Sư, nàng đã không phải là đối thủ của hắn. Nếu hắn đột phá đến Đại Tông Sư, Sở Thanh Ly không dám tưởng tượng mình sẽ phải đối mặt với điều gì. Tông Sư và Đại Tông Sư hoàn toàn khác nhau. Tông Sư dựa vào cương khí hộ thể mới có thể ngăn cản một số đòn tấn công. Còn Đại Tông Sư chỉ dựa vào độ bình cơ thể đã có thể ngăn cản, thậm chí không cần dùng cương khí hộ thể. Đủ thấy độ bình cơ thể của Đại Tông Sư khủng khiếp đến mức nào. Ngộ Thần trở thành Đại Tông Sư có nghĩa là độ bền và thể lực của hắn lại tăng lên đáng kể. Trước đây hắn có thể làm phiền nàng cả đêm, bây giờ e rằng có thể làm phiền nàng mấy ngày liền. Nghĩ đến đây, Sở Thanh Ly đổ mồ hôi đầm đìa, mặt tái nhợt. Nàng không ngờ hắn lại đột phá đến Đại Tông Sư nhanh như vậy. Tên này rốt cuộc luyện võ như thế nào? Thực lực tăng lên nhanh đến vậy sao? Lúc này, Lộ Thần nhìn xuống mỹ nhân băng sơn trước mắt, thấy Sở Thanh Ly mặt tái mét. Lộ Thần cười nói, Thanh Ly, sao sắc mặt nàng lại khó coi vậy? Có phải thân thể không thoải mái không? Ta trị liệu cho nàng một chút. Nói xong, Lộ Thần đặt tay lên người nàng, dùng hồi xuân thủ chữa trị cho nàng. Trong chốc lát, Sở Thanh Ly cảm nhận được một dòng nước ấm chảy vào cơ thể. Dòng nước ấm này không chỉ chữa lành những vết thương nhỏ trên người nàng, mà còn giúp nàng bình tĩnh lại rất nhanh. Sau khi Sở Thanh Ly bình tĩnh lại, vẻ mặt lại trở nên băng lãnh. Nàng nhìn chằm chằm Lộ Thần nói, đây là lần thứ ba. Nghe vậy, Lộ Thần cười ha hả, nàng có phải nhớ nhầm không? Từ tối qua đến giờ chúng ta chưa từng rời nhau, sao có thể gọi là lần thứ ba? Sở Thanh Ly định nói gì đó, thì thấy Lộ Thần lại cúi xuống, hôn lên đôi môi đỏ của nàng. Sở Thanh Ly chỉ có thể phát ra tiếng ngô ngô ngô. Lúc đầu Sở Thanh Ly nghĩ, Ngộ Thần đã đột phá đến Đại Tông Sư. Nếu vẫn tính theo cách cũ, nàng sẽ rất thiệt thòi. Nếu một lần của Lộ Thần là mấy ngày, vậy khi nào nàng mới có thể cứu chị gái ra khỏi Bắc Vương Phủ? Vì thế, nàng muốn thay đổi quy tắc tính toán. Chỉ cần qua một ngày thì tính là một lần. Nhưng hiển nhiên, quyền quyết định không nằm trong tay nàng. Nàng không thể tùy tiện thay đổi quy tắc. Lúc này Lộ Thần đột phá Đại Tông Sư, rất muốn kiểm tra khả năng của cơ thể mình. Sở Thanh Ly đành chịu khổ. Ánh sáng ngoài cửa sổ dần chiếu vào phòng. Dù cửa sổ đóng kín, nhưng cửa sổ thời đó làm bằng giấy, ánh sáng dễ dàng xuyên qua. Khách khí mặt trời đã sáng. Sở Thanh Ly nhận ra chị gái mình sắp về. Nàng vội vàng giơ tay lên, đẩy mạnh ngực Lộ Thần, muốn đẩy hắn ra. Nếu chị gái nàng về thì phiền toái. Tối qua chị gái nàng đã nghi ngờ, nếu ban ngày nàng vẫn không ra khỏi phòng, không chừng chị gái nàng sẽ trực tiếp vào. Nếu nàng nhìn thấy cảnh này thì xong đời. Nhưng đáng tiếc, lúc này Sở Thanh Ly toàn thân bất lực, nội lực bị phong tỏa, căn bản không thể đẩy Lộ Thần ra, không còn cách nào khác. Nàng đành phải tiếp tục bồi dưỡng tình cảm với Lộ Thần. Sáng sớm, Sở Lữ Cầm đứng trên nóc nhà ở Bắc Vương Phủ, ánh mắt quét qua toàn bộ Bắc Vương Phủ. Nàng suy nghĩ mãi, chuyện này đã kéo dài quá lâu, không thể cứ thế tiếp tục. Nếu cứ tiếp tục, Lộ Thần e rằng sẽ nổi giận. Vì thế, nàng định tìm một nơi thích hợp để ẩn náu trong Bắc Vương Phủ, rồi sau đó thực hiện lời hứa của mình. Sở Lữ Cầm liếc nhìn kiến trúc Bắc Vương Phủ, nhưng không tìm thấy chỗ nào thích hợp để ẩn náu. Chỉ cần Sở Thanh Ly tuần tra, kỳ hầu như mọi nơi trong phủ Sở Thanh Ly đều sẽ đi qua. Trước đây, nàng còn nghĩ đến sau này hầu hạ Lộ Thần ở thư phòng. Nhưng công việc của Lộ Thần ngày càng nhiều, người đến thư phòng cũng ngày càng đông. Thư phòng căn bản không phải là nơi thích hợp. Lúc này, Sở Ngữ Cầm cảm thấy mặt càng lúc càng nóng. Sao sáng sớm mình lại đứng trên nóc nhà mà nghĩ linh tinh thế này? Nàng quả là một người phụ nữ không kiềm chế được. Trong lòng lại nghĩ đến việc tìm một chỗ để lén lút với nam nhân. Sở Ngữ Cầm tự giễu một chút, ánh mắt dừng lại ở chính nhà mình. Nàng giật mình, chỗ nguy hiểm nhất lại là chỗ an toàn nhất. Sở Thanh Ly mỗi khi rời khỏi nhà nàng, cơ bản là cả ngày không trở lại, cứ đi dạo khắp nội viện. Nếu vậy, lần sau nàng giúp Lộ Thần điều trị thân thể, liệu có thể để Lộ Thần đến phòng mình, tranh thủ lúc điều trị mà thực hiện lời hứa. Nghĩ đến đây, Sở Ngữ Cầm thầm hạ quyết tâm. Mùa xuân đã đến, nàng cũng nên tiến thêm một bước. Nghĩ vậy, Sở Ngữ Cầm xuống khỏi nóc nhà. Ban đêm đã qua, ban ngày đổi người khác tuần tra, nàng định đi thay ca với Sở Thanh Ly. Vừa trở về phòng mình, Sở Ngữ Cầm nghe thấy từ phòng Sở Thanh Ly truyền đến tiếng động giống như đêm qua. Nàng sững sờ, một đêm qua rồi mà Sở Thanh Ly vẫn chưa bình phục, xem ra khá nghiêm trọng. Sở Ngữ Cầm vội vàng đến cửa phòng Sở Thanh Ly. Thanh Ly, ngươi sao rồi? Nếu ngươi thực sự khó chịu, ta đi tìm thần nhi giúp ngươi. Nghe thấy tiếng Sở Ngữ Cầm, Sở Thanh Ly đang mơ màng bỗng tỉnh giấc, một cảm giác lạ lùng tràn vào lòng, thân thể cũng cứng đờ ngay lập tức. Lộ Thần thầm nghĩ, quả nhiên cứ phải lén lút mới kích thích. Sở Thanh Ly vội vàng khống chế giọng nói, nói với Sở Ngữ Cầm ngoài cửa, tỷ tỷ, ta không sao. Sở Ngữ Cầm lộ vẻ lo âu, sao lại không sao được? Tối qua ngươi tẩu hỏa nhập ma, đến giờ vẫn chưa ổn. Nếu cứ tiếp tục như thế, không chỉ có thể mất hết công lực, mà còn có thể đe dọa đến tính mạng. Nói rồi, Sở Ngữ Cầm đến cửa, đặt tay lên cửa, nói, Thanh Ly, để tỷ tỷ giúp ngươi điều trị nhé. Tỷ tỷ vào đây. Nghe vậy, Sở Thanh Ly hoảng sợ tột độ, Lộ Thần giật mình hít một hơi. Sở Thanh Ly không kìm được rên lên, "A, tỷ tỷ, ngươi mau đi tìm vương gia, để, ôi, để vương gia giúp ta." Nghe vậy, Sở Lữ Cầm ở ngoài cửa sững sờ, nàng tưởng Sở Thanh Ly tẩu hỏa nhập ma rất nghiêm trọng, nên mới bảo nàng đi tìm Lộ Thần. Sở Lữ Cầm vội nói, "Muội muội, chờ chút, ta đi tìm thần nhi ngay." Nói rồi, Sở Lữ Cầm mở cửa phòng, quay người đi thẳng đến chính viện. Nàng còn tưởng tối qua Lộ Thần ở lại chỗ Mục Tử Huyên. Sau khi Sở Ngữ Cầm đi, Sở Thanh Ly mềm nhũn ngã xuống như một vũng bùn. Lộ Thần biết Sở Ngữ Cầm sẽ sớm quay lại, không chần chừ, hắn đứng dậy chỉnh lại y phục. Nhìn thấy Sở Thanh Ly hai mắt long lanh, Lộ Thần cười nói, Thanh Ly, nếu ngươi không mau dậy, lát nữa tỷ tỷ ngươi sẽ vào đấy. Nghe vậy, Sở Thanh Ly chợt tỉnh táo, vội vàng đứng dậy mặc quần áo. Cùng lúc đó, Sở Ngữ Cầm đã đến chính viện. Nàng tình cờ gặp Mục Tử Huyên đi ra từ trong phòng. Sở Ngữ Cầm vội nói, Tử Huyên, thần nhi dậy chưa? ta cần tìm hắn gấp. Nghe vậy, Mục Tử Huyên đáp, Sở Di, tối qua vương gia không ở lại đây. Mục Tử Huyên vừa dứt lời, Sở Ngữ Cầm lập tức dùng khinh công đến Bắc Viện, nhưng Lộ Thần không ở đó, nàng lại đến Xuân Thanh Viện, Lộ Thần cũng không có mặt. Sau đó, Sở Ngữ Cầm hỏi người hầu trong phủ, họ nói Lộ Thần cũng không đến thư phòng. Sở Ngữ Cầm vô cùng lo lắng, nàng định trước giúp Sở Thanh Ly điều trị rồi tính tiếp. Luyện công tẩu hỏa nhập ma là chuyện vô cùng nghiêm trọng, không thể chậm trễ. Sở Ngữ Cầm nhanh chóng trở về sân nhỏ của mình. Vừa về đến, liền thấy Lộ Thần mở cửa phòng Sở Thanh Ly đi ra. Thấy cảnh ấy, Sở Ngữ Cầm sững sờ, nàng không ngờ Lộ Thần lại từ phòng Sở Thanh Ly đi ra. Nhưng lúc này, Lộ Thần linh hoạt nói, Sở Di, Thanh Ly tối qua luyện công tẩu hỏa nhập ma mà ngươi không báo cho ta. Nếu không phải sáng sớm ta nghe thấy tiếng động trong phòng nàng, tranh thủ thời ra đến giúp nàng điều trị. Nàng nguy hiểm đến tính mạng rồi. Nghe vậy, Sở Nữ Cầm mới tỉnh táo lại. Tự giễu mình hay suy nghĩ lung tung. Lúc nãy nàng lại tưởng tối qua Lộ Thần ở lại phòng Sở Thanh Ly. Thật là buồn cười. Sở Thanh Ly là ai? Nàng còn không biết sao? Mà nàng lại có suy nghĩ như thế. Thật là, mình là ai mà lại nghĩ người khác cũng như vậy? Rõ ràng là Lộ Thần nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Sở Thanh Ly, nên mới vào giúp nàng điều trị thân thể. Sở Ngữ Cầm hỏi, Thần Nhi, Thanh Ly thế nào rồi? Lộ Thần đáp, không sao rồi, nghỉ ngơi một chút là ổn. Nghe vậy, Sở Ngữ Cầm thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, nói rồi. Sở Ngữ Cầm cảm thấy có chút tự trách. Ai, tối qua ta nghe thấy Thanh Ly kêu đau khổ, lúc đó ta không để ý, lúc ấy ta nên đi tìm ngươi. Lộ Thần cười nói, Sở Di, ngươi không cần tự trách, lần sau chú ý là được, ta còn có việc phải đi trước. Sở Ngữ Cầm nói, ừm, được, ngươi đi làm việc đi. Sau đó, Ngô Thần hài lòng rời khỏi sân nhỏ của hai chị em Sở Ngữ Cầm. Lộ Thần rời đi, Sở Ngữ Cầm vội vàng vào phòng Sở Thanh Ly rồi đóng cửa lại. Vừa bước vào, nàng ngửi thấy một mùi lạ nồng đậm. Mùi này nàng đã ngửi thấy nhiều lần, nhất là ở thư phòng của Lộ Thần, nhưng vẫn không biết đó là mùi gì. Sở Ngữ Cầm không nghĩ nhiều, ánh mắt dừng trên người Sở Thanh Ly đang nằm trên giường. Sở Thanh Ly nằm trên giường, đắp kín chăn, mặt ửng hồng, trông có vẻ đã khá hơn. Sở Thanh Ly quay đầu nhìn Sở Ngữ Cầm, nói, tỷ tỷ, ta không sao rồi. Sở Ngữ Cầm ngồi xuống bên giường, sửa lại mái tóc rối trên trán Sở Thanh Ly, vừa sửa vừa nói, Thanh Ly, ta biết ngươi có chút bất mãn với Thần Nhi, không muốn để hắn chữa trị cho mình, nhưng ngươi bây giờ dù sao cũng là thống lĩnh hộ vệ nội viện vương phủ, nếu ngươi bị thương, làm sao bảo vệ Bắc vương phủ? Đến lúc đó, công lực ngươi hoàn toàn mất đi, không thể làm thống lĩnh hộ vệ, vậy ngươi ở lại Bắc vương phủ còn có giá trị gì? Ngươi cũng không muốn bị vương gia đuổi ra khỏi Bắc vương phủ chứ? Sở Thanh Ly yếu ớt nói, tỷ tỷ, ta biết rồi, tỷ tỷ đừng nói nữa, lần này là ta sai. Sở Thanh Ly vội vàng nhận lỗi, muốn Sở Ngữ Cầm rời đi phòng mình sớm, nếu Sở Ngữ Cầm ở lại lâu hơn, rất có thể sẽ phát hiện điều gì đó. Nghe Sở Thanh Ly trả lời qua loa, Sở Ngữ Cầm thở dài, tiếp tục nói, Thanh Ly, Thần Nhi chỉ chữa trị vết thương ngoài da cho ngươi thôi, kinh mạch của ngươi chắc chưa được khai thông hoàn toàn, để tỷ tỷ xem giúp ngươi nhé. Sở Thanh Ly vội nói, tỷ tỷ, không cần, ta không sao rồi. Sở Ngữ Cầm không để Sở Thanh Ly phản đối, trực tiếp xốc chăn lên, mặt Sở Thanh Ly lập tức trắng bệch. Xốc chăn lên, Sở Ngữ Cầm thấy ga giường Sở Thanh Ly ẩm ướt, lại có một mùi rất lạ. Sở Ngữ Cầm không nghĩ nhiều, nói, Thanh Ly, ngươi bài tiết ra khá nhiều tạp chất, hay là thay ga trải giường đi, rồi tắm rửa nghỉ ngơi đi. Sở Ngữ Cầm vẫn tưởng rằng những thứ trên giường đều là tạp chất Sở Thanh Ly bài tiết ra khi luyện công. Thế Sở Ngữ Cầm dường như không hiểu gì. Sở Thanh Ly nhẹ nhõm thở phào. Đồng thời, trong lòng Sở Thanh Ly nảy sinh một ý nghĩ, tỷ tỷ mình lại không biết chuyện này, lẽ nào tỷ tỷ và Lộ Thần chưa từng làm chuyện đó? Nghĩ đến đây, Sở Thanh Ly hơi vui mừng, nàng đoán Lộ Thần nhiều lắm là chỉ ôm ấp, lôi kéo tỷ tỷ mình thôi, chắc chưa từng quan hệ nam nữ, nếu không tỷ tỷ làm sao không ngửi thấy mùi đó. Sở Thanh Ly nói, ta biết rồi, ta đi tắm đây. Sở Thanh Ly vừa định đứng dậy, Sở Ngữ Cầm đột nhiên nói, chờ đã. Nghe vậy, Sở Thanh Ly giật mình, tim đập thình thịch, bị phát hiện rồi sao? Không thể nào chứ, tỷ tỷ vẫn tưởng đây là tạp chất khi luyện công mà. Sở Thanh Ly thận trọng hỏi, tỷ tỷ, sao vậy? Sở Ngữ Cầm nhìn chăm chú vào cổ trắng nõn của Sở Thanh Ly, thở dài, ngươi lần này tẩu hỏa nhập ma nghiêm trọng quá, để lại sạo trên người rồi. Trên cổ trắng của Sở Thanh Ly có khá nhiều vết sạo đỏ, khiến Sở Ngữ Cầm tưởng là do tẩu hỏa nhập ma tối qua. Nghe vậy, Sở Thanh Ly ngẩn người. Sở Ngữ Cầm nói, Thanh Ly, ngươi cởi quần áo ra, để tỷ tỷ xem có bao nhiêu vết sạo trên người. Lát nữa ta sẽ nói với Thần Nhi, xem y thuật của hắn có thể chữa khỏi sạo trên người ngươi không. Sở Thanh Ly vội nói, tỷ tỷ, không cần. Sở Thanh Ly lại thở phào nhẹ nhõm. Nàng tưởng Sở Ngữ Cầm đã phát hiện điều gì, không ngờ chỉ thấy những vết đỏ trên cổ nàng. Sở Ngữ Cầm nói, Thanh Ly, đừng tưởng những vết sẹo này không sao. Ngươi chưa xuất giá, có những vết sẹo này không sao. Nhưng tương lai nếu lập gia đình, phu quân ngươi thấy những vết sẹo này sẽ nghĩ sao? Những vết sẹo này nhất định phải xóa sạch. Nói xong, Sở Ngữ Cầm tự tay cởi áo ngoài của Sở Thanh Ly ra từ trên vai. Nghe Sở Ngữ Cầm nói vậy, Sở Thanh Ly có chút cảm xúc, không phải bất mãn với Sở Ngữ Cầm, mà là oán hận tên nam nhân kia. Những vết sẹo này đều là tên kia để lại, lại không dùng tiên thuật chữa trị cho nàng, không biết hắn có ý đồ gì. Lộ Thần còn có thể chữa trị vết thương trên người nàng, không để nàng đau chút nào, sao lại không thể trị những vết sẹo này? Hắn hoàn toàn cố ý giữ lại những vết sẹo này. Sau khi Sở Ngữ Cầm cởi bỏ một ít quần áo của Sở Thanh Ly, phát hiện vết sẹo trên người Sở Thanh Ly rất nhiều, trên thân thể trắng nõn gần như toàn là vết sẹo đỏ. Sở Ngữ Cầm cau mày, "Thanh Ly, lần sau tẩu hỏa nhập ma, nhất định đừng cố né nữa, nhìn những vết sẹo trên người ngươi kìa." Sở Thanh Ly nói, "Tỷ tỷ, những vết sẹo này tự khỏi được, không xa đâu." Sở Ngữ Cầm lại thở dài, "Ta vẫn sẽ nói với Thần Nhi, để Thần Nhi giúp ngươi xóa hết những vết sẹo này." "Được rồi, ngươi đi tắm trước đi, ta bảo nha hoàn thay ga trải giường cho ngươi." Nói xong, Sở Ngữ Cầm đứng dậy đi về phía cửa. Thấy Sở Ngữ Cầm dường như không hề nghi ngờ gì, Sở Thanh Ly mới hoàn toàn yên tâm. May mà tỷ tỷ không phát hiện gì, nếu không nàng không biết phải đối mặt với tỷ tỷ như thế nào. Nghĩ đến tên ác ma kia, Sở Thanh Ly không khỏi nắm chặt nắm đấm. Nàng vốn là người đứng đắn, chỉ vì tên ác ma kia thôi miên nên mới trở nên như tối hôm qua. Bây giờ chỉ cần nghĩ đến hắn, thân thể nàng lại có cảm giác lạ. Có lẽ cả đời này nàng cũng không thoát khỏi được người đàn ông này. Sở Thanh Ly cắn răng, tự an ủi mình, chỉ cần tỷ tỷ được tự do là được rồi, tất cả đều đáng giá. Chút khổ sở này không tính là gì. Đã hai lần, còn lại 98 lần nữa. Nghĩ đến 98 lần, thân thể Sở Thanh Ly không khỏi run lên. Lộ Thần đã đột phá đến cảnh giới đại tông sư, còn thừa 98 lần nữa mới đạt đến đỉnh phong. Chính mình phải làm sao ứng phó đây? Cùng lúc đó, sân nhỏ của Sở Hùng. Sở Hùng ngồi trong sân, nhìn thi thể trên đất mà thở dài. Thi thể trên đất chính là thích khách Sở gia phái đến ám sát Lộ Thần. Tối qua, Hiên Viên Trần mang thi thể đến đây và kể lại chuyện xảy ra hôm qua cho Sở Hùng. Sau đó, Sở Hùng ngồi trong sân cả đêm không ngủ. Hắn thực sự không ngờ rằng sau khi rời khỏi Sở gia lại phái người ám sát cháu ngoại của mình. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, cháu ngoại hắn đã chạm đến phòng tuyến cuối cùng của các thế gia, mà Sở gia là một trong những thế gia lớn của Giang Nam, không thể dễ dàng tha thứ Lộ Thần. Dù Lộ Thần là cháu ngoại của hắn, cựu gia chủ Sở gia, hiện giờ hắn đã mất chức gia chủ, Sở gia hoàn toàn không còn trong tầm kiểm soát của hắn. Sở Hùng cũng hiểu tại sao Lộ Thần lại mang thi thể này đến đây. Đó là để nhắc nhở ông ngoại hắn rằng Sở gia đã là kẻ thù của hắn. Bắc Vương phủ và Sở gia tương lai chắc chắn sẽ là kẻ thù không đội trời chung. Đây là để ông ngoại hắn lựa chọn, hoặc là chọn Bắc Vương phủ, hoặc là chọn Sở gia. Dĩ nhiên, hắn còn có một lựa chọn khác, đó là mang theo những người trong Sở gia ủng hộ mình rời khỏi Đại Hạ, đến Đại Nguyệt Vương triều hoặc Đại Càn Vương triều. Suy nghĩ cả đêm trong sân, cuối cùng Sở Hùng cũng đưa ra quyết định. Gần đây, ông luôn ở Bắc Quốc, đã hiểu rất rõ Bắc Quốc dưới sự cai trị của Lộ Thần. Tuy Bắc Quốc hiện nay còn rất nghèo, nhưng ông nhận thấy rằng, nếu tiếp tục theo chính sách phát triển của Lộ Thần, trong vòng 10 năm, Bắc Quốc chắc chắn sẽ trở thành phong quốc mạnh nhất trong lãnh thổ Đại Hạ Vương triều. Những phong quốc khác không phát triển nổi, nguyên nhân chủ yếu là do trên phong địa có thế gia, có thế lực địa phương, phiên vương làm gì cũng bị thế gia kiềm chế. Nhưng Bắc Quốc khác hẳn, hiện nay Bắc Quốc do Bắc Vương phủ độc quyền nắm giữ quyền lực. Bắc Vương phủ muốn làm gì, phía dưới nhất định phải tuân lệnh nghiêm minh. Điều này có mặt xấu, nếu chính sách của Bắc Vương có sai lầm, có thể dẫn đến vấn đề trong sự phát triển của Bắc Quốc. Nhưng nó cũng có một ưu điểm rất lớn, đó là mệnh lệnh của Bắc Vương có thể trực tiếp đến được tầng lớp dân chúng. Chỉ cần Bắc Vương vẫn luôn minh quân, Bắc Quốc sẽ nhanh chóng phát triển, trở thành một phong quốc hùng mạnh, thậm chí là phong quốc giàu có nhất. Nếu Sở gia chuyển đến Bắc Quốc, họ sẽ gặp phải một vấn đề lớn, đó là ở Bắc Quốc không có đất đai. Truyền thống của các thế gia là dựa vào đất đai, không có đất đai, thế gia sẽ như cá không có nước. Nhưng trong thời gian ở Bắc Quốc, Sở Hùng đã nhìn thấy một hình thức phát triển khác. Nếu Sở gia muốn đầu quân cho Bắc Vương để tránh diệt vong, họ có thể đi theo con đường thương nghiệp. Họ có thể chuyển từ thế gia dựa vào đất đai sang thế gia kinh doanh. Hơn nữa, hiện nay Bắc Quốc có rất nhiều đất hoang. Họ có thể nhận thầu một lượng lớn đất đai ở Bắc Quốc. Tuy quyền sở hữu những đất đai này không thuộc về họ, nhưng họ nắm giữ quyền sử dụng. Theo quy định của Bắc Vương, trong thời gian nhận thầu, thế gia của họ vẫn có thể sử dụng những đất đai này. Quan trọng nhất là Bắc Vương phủ đi đầu trong buôn bán. Điều này đã thay đổi địa vị của thương nhân. Sau này sĩ nông công thương, thương nhân không còn xếp ở cuối cùng nữa. Hiện nay, môi trường buôn bán ở Bắc Quốc rất tốt. Các đoàn thương đội từ các nước liên tục ra vào Nhạn Thành. Nếu Sở gia có thể nắm bắt cơ hội này, chưa đến 50 năm, Sở gia nhất định có thể lại trở thành một đại gia tộc. Dĩ nhiên, Sở Hùng cũng hiểu rằng Sở gia ở Bắc Quốc chắc chắn sẽ bị kiềm chế. Cháu ngoại hắn không thể để Sở gia lại trở thành loại thế gia có thể khống chế mạch máu kinh tế. Lúc này, Sở Hùng đứng dậy khỏi ghế đá, nói thẳng với người hầu trong sân. Chuẩn bị xe, lão phu muốn đi Bắc Vương phủ. Lúc này, Lộ Thần đang uống cháo do Mục Tử Huyên tự tay nấu. Lộ Thần uống cháo với vẻ mặt tươi cười. Thấy Lộ Thần tâm trạng tốt như vậy, Mục Tử Huyên mỉm cười hỏi. Vương gia, tối qua tỉ muội nào hầu hạ vương gia vui vẻ như vậy? Lộ Thần cười nói. Ái phi tự đoán xem. Mục Tử Huyên nói. Chẳng lẽ là Nam Yên tỷ tỷ? Lộ Thần uống một ngụm cháo nói. Không phải. Mục Tử Huyên tiếp tục. Không phải Xuân Thanh viện sao? Lộ Thần nói. Không phải. Nàng tiếp tục đoán. Mục Tử Huyên suy nghĩ một chút. Xuân Thanh viện có hai người. Một là Gia Luật Nam Yên, một là Tiêu Văn Giao. Đã không phải Xuân Thanh viện, vậy là Bắc viện. Nhưng Đại Chu và Tiểu Chu ở Bắc viện đều đang mang thai. Vậy chỉ còn lại Vương Khuynh Từ và Bạch Khánh Khanh. Mục Tử Huyên cười nói. Thiết thân đoán là Vương Tỷ Tỷ hoặc Tiểu Bạch. Nghe vậy, Lộ Thần giơ tay vuốt mũi ngọc tinh xảo của Mục Tử Huyên, rồi nói, làm sao nàng lại đoán như vậy? Ta đâu chỉ có vài người phụ nữ, nhưng đáng tiếc, nàng vẫn đoán sai. Nghe Lộ Thần trả lời, Mục Tử Huyên sửng sốt. Không phải những người phụ nữ Lộ Thần đã quen biết, chẳng lẽ là Sở Ngữ Cầm? Nhưng Sở Ngữ Cầm sáng nay mới đến chính viện tìm Lộ Thần. Tối qua Lộ Thần chắc chắn không phải ở cùng Sở Ngữ Cầm. Vậy chỉ còn lại Sở Thanh Ly và hai nữ tử ở Huyền Nguyệt Cung. Hai người ở Huyền Nguyệt Cung chắc chưa nhanh đến mức đó. Dù phương pháp loại trừ, chỉ còn lại Sở Thanh Ly. Nhưng Sở Thanh Ly không phải có chút oán hận Lộ Thần sao? Thấy Mục Tử Huyên vẻ mặt suy nghĩ nghiêm túc, Lộ Thần ha ha cười, rồi nói, được rồi, Ái Phi, nàng đừng suy nghĩ lung tung. Đến lúc đó nàng sẽ biết là ai. Mục Tử Huyên lấy lại tinh thần, cười tủm tỉm nói, vương gia không nói, thiếp thân cũng đã đoán được. Chúc mừng vương gia lại có thêm một mỹ nhân. Đúng lúc đó, một cung nữ đi vào đại điện. Vương gia, mai cửa có một lão giả tìm ngài. Nghe cung nữ nói, Lộ Thần lập tức đoán được là ai. Hắn tối qua đã đoán được Sở Hùng sẽ tìm mình. Rồi Lộ Thần đặt bát xuống, nói, dẫn ông ta đến thư phòng. Đúng, vương gia. Lúc Lộ Thần vào thư phòng, Sở Hùng đang đứng ở cửa. Thấy Lộ Thần đến, Sở Hùng liền nói, Thảo Dân bái kiến vương gia. Lộ Thần vội vàng đỡ lấy hai tay Sở Hùng. Ông ngoại, làm gì thế? Gặp mặt riêng tư mà ông còn phải hành lễ với ta sao? Sở Hùng định nói lễ không thể bỏ, nhưng bị Lộ Thần cắt ngang. Lộ Thần tiếp tục nói, ông ngoại, ông đã thấy thích khách tối qua chưa? Nghe Lộ Thần hỏi vậy, Sở Hùng thở dài rồi nói, ta thấy rồi. Không ngờ ta rời Sở ra rồi, chúng nó lại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Lộ Thần cười nói, việc ta làm ở Bắc Quốc đã chạm đến giới hạn của chúng nó. Chúng nó làm thế cũng không lạ. Dù sao Sở gia cũng là một thế gia, lại là thế gia lớn nhất Giang Nam. Sở Hùng nói, giờ Sở gia đã suy sụp, không thể coi là thế gia hàng đầu Giang Nam nữa. Lộ Thần nói, ông ngoại, chuyện ta nói với ông trước kia, ông suy nghĩ thế nào rồi? Nếu những người Sở gia theo ông muốn đến Bắc Quốc, ta có thể miễn phí cấp cho Sở gia một khu đất. Dĩ nhiên, theo luật Bắc Quốc, Sở gia chỉ có quyền sử dụng. Nhưng ông phải hiểu, khi nào Bắc Quốc hoàn thành cải cách, đất đai ở Bắc Quốc sẽ không còn quan trọng như trước. Sở gia phát triển về sau không nhất thiết phải dựa vào đất đai. Sở Hùng nói, ta định mai về Tô Phong Thành, nhưng nếu ta dẫn người Sở gia đến Bắc Quốc, e rằng sẽ gặp nhiều trở ngại. Hắn dù sao cũng là gia chủ cũ của Sở gia, theo hắn rất nhiều người. Nếu hắn rời Sở gia, thực lực Sở gia sẽ suy yếu nghiêm trọng. Trước hết, tân gia chủ Sở gia chắc chắn không muốn thế. Tiếp theo, giờ đây các thế gia Giang Nam đang cùng hoàng đế đối đầu. Nếu Sở gia đột nhiên đi nhiều người như vậy, thì đồng nghĩa với việc thực lực các thế gia Giang Nam bị suy yếu. Nếu đổi trước kia, các thế gia Giang Nam chắc chắn rất vui khi thấy Sở gia suy yếu. Nhưng giờ khác xưa rồi, nếu lực lượng các thế gia Giang Nam suy yếu, Hà Hoàng rất có thể sẽ ra tay với chúng. Vì thế, ít nhất hiện giờ các thế gia Giang Nam không thể suy yếu. Các thế gia khác chắc chắn cũng sẽ không để Sở gia rời Giang Nam, rời Tô Phong Thành. Sở Hùng muốn dẫn tộc nhân rời Tô Phong Thành còn gặp một trở ngại khác, đó là Hạ Hoàng. Hà Hoàng chưa chắc đã muốn thấy Sở gia chạy đến Bắc Quốc. Tuy một bộ phận người Sở gia chạy đến Bắc Quốc sẽ làm suy yếu thực lực các thế gia Giang Nam, nhưng Hạ Hoàng đa nghi. Hắn có thể nghĩ người Sở gia chạy đến Bắc Quốc có mục đích khác. Tóm lại, người Sở gia muốn rời Giang Nam không phải chuyện dễ dàng. Nghe Sở Hùng nói vậy, Lộ Thần suy nghĩ rồi nói, ông ngoại, nếu có khó khăn gì, ông cứ tìm người của ta giúp đỡ, họ sẽ giúp ông chuyển đến Bắc Quốc. Hiện giờ Cẩm Y vệ trải khắp Tô Phong Thành, công tác tình báo Giang Nam rất tốt. Nếu các thế gia khác có động tĩnh gì, Cẩm Y vệ sẽ nhanh chóng biết. Đến lúc đó Cẩm Y vệ có thể che chở người Sở gia rời Tô Phong Thành đến một mức độ nào đó. Sở Hùng nói, vậy ta xin phiền ngươi, ta về trước đây. Trước khi chuyển đến Bắc Quốc, ta sẽ sai người báo cho ngươi. Lộ Thần nói, được. Sau đó Sở Hùng rời Bắc Vương phủ. Sở Hùng vừa đi được một lúc, Một hồ ly tinh xuất hiện ở cửa thư phòng, cả người dựa vào khung cửa, thân hình chữ S hoàn hảo hiện ra. Vương gia, tối qua xảy ra chuyện lớn như vậy, người sao không báo cho nô tỳ một tiếng? Nô tỳ nếu không phải nghe hạ nhân nói, còn không biết tối qua ở Nhạn Thành lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Thấy là Vương Khuynh Từ trở lại, Lộ Thần cười nói, chuyện lớn? Chuyện gì? Chỉ là xử lý một đám tiểu mao tặc thôi, không tính là gì. Nói đến đây, Ngô Thần liếc nhìn thân hình uyển chuyển của Vương Khuynh Từ, tiếp tục nói, hôm nay trở lại là có tin tức gì sao? Vương Khuynh Từ nói, đúng là có một tin tức rất quan trọng, lại rất có thể ảnh hưởng đến đại hạ. Nghe vậy, Lộ Thần sững sờ, ảnh hưởng đến đại hạ? Lộ Thần bình tĩnh lại, liền đi vào thư phòng. Lúc nãy hắn nói chuyện với Sở Hùng ở ngoài sân, thư phòng không có cửa nào vào. Vương Khuynh Từ nói là chuyện rất quan trọng, nên bàn luận trong thư phòng cho tốt. Vào đi, nói rõ cho ta biết là chuyện gì. Sau đó Vương Khuynh Từ theo Lộ Thần vào thư phòng. Vào thư phòng rồi, Vương Khuynh Từ tự mình đóng cửa lại, rồi lấy ra một bức thư tình báo từ trong ống tay áo, đặt lên bàn sách của Lộ Thần. Mộ Thần cầm bức thư tình báo đó lên, mở ra xem kỹ, khóe miệng dần dần nhếch lên, nhưng rất nhanh sắc mặt hắn lại trở nên nghiêm túc. Cuối cùng hắn hiểu tại sao Vương Khuynh Từ nói tin tức này sẽ ảnh hưởng đến đại hạ. Vương Khuynh Từ nói, đại võ mỗi năm đều phát động chiến tranh, kích thích nổi dậy của dân chúng. Nếu không phải lần này chúng nó phát động chiến tranh với đại hạ, có lẽ sẽ không nhanh chóng dẫn đến nổi dậy của dân chúng. Về sau, đại võ e rằng không còn tâm tư để đối phó đại hạ nữa. Nội dung thư tình báo là về những việc gần đây xảy ra ở đại võ, ở góc tây nam đại võ. Hai quận xảy ra khởi nghĩa đông dân, lại được quân chính quy đại võ ủng hộ. Quân chính quy và nghĩa quân liên kết lại, đánh tiến kêu gọi hướng kinh thành đại võ tiến quân. Nếu chỉ là hai quận thì không sao. Giờ đây rất nhiều quận huyện đại võ đều đang dục dịch, nhất là các phiên vương. Không lâu nữa, nội chiến đại võ sẽ bùng nổ. Chính xác mà nói, từ khi nông dân khởi nghĩa, nội chiến đại võ đã bùng nổ. Lộ Thần thấy đại võ xảy ra nội chiến thì hơi vui, nhưng rất nhanh hắn nhận ra khi đại võ nội chiến, áp lực từ bên ngoài của đại hạ sẽ lập tức biến mất. Đại hạ không còn áp lực từ bên ngoài, phụ hoàng hắn e rằng sẽ chuẩn bị ra tay với các thế gia. Đại võ loạn, tiếp theo là đại hạ. Mài đại võ, nô tỳ còn có một bức thư tình báo khác, nhưng bức thư tình báo này không quan trọng bằng việc đại võ xảy ra nội chiến, lại chưa được xác nhận, chỉ là lời đồn thôi. Nói xong, Vương Khuynh Từ lại lấy ra một bức thư tình báo từ trong ống tay áo, đặt lên bàn sách của Lộ Thần. Lộ Thần mở bức thư tình báo khác mà Vương Khuynh Từ đưa ra, xem qua, vẻ nghiêm túc trên mặt biến mất, lại cười nói, xem ra cơ hội phát triển của Bắc Quốc đã đến, trời thật sự thương ta. Bức thư tình báo thứ hai mà Vương Khuynh Từ đưa ghi chép đội thương nhân Thính Vũ Lâu nghe được lời đồn ở trong lãnh thổ Đại Càn. Ở phía nam Đại Càn, dịch bệnh bùng phát. Đại Càn vì không để dịch bệnh lan rộng ra ngoài, đã nhiều quân đến phía nam phòng dịch, nhưng việc này vẫn đang bị phong tỏa. Mọi người chỉ nghe được một vài tin đồn, vẫn chưa thể xác nhận tin tức này có đúng hay không. Lúc này Vương Khuynh Từ tiếp tục nói, tuy chúng ta chưa xác nhận tính xác thực của tin tức này, nhưng Đại Càn điều quân biên giới với Đại Hạ đi thì xem ra phía nam Đại Càn thật sự xảy ra chuyện lớn gì. Mấy lại Vương Triều cùng đóng quân ở biên giới Đại Hạ, nhưng khi chiến tranh bùng nổ, Đại Nguyệt Vương Triều án binh bất động, Đại Càn Vương Triều lại rút quân về nước. Chỉ có Đại Võ Vương Triều tấn công Đại Hạ. Nay Đại Võ Vương Triều cũng không còn tâm tư đối phó Đại Hạ, chỉ còn Đại Nguyệt. Nhưng xét tình hình hiện tại, Đại Nguyệt trong thời gian ngắn sẽ không mở rộng lãnh thổ. Đại Nguyệt nữ đế mới lên ngôi, lại phải đối mặt với sự uy hiếp của Man tộc ở phía Bắc, giống như Bắc Quốc. Nếu Đại Nguyệt lúc này nam tiến, Man tộc thừa cơ xuống phía nam, hoàng thành Đại Nguyệt liệu có giữ được còn chưa biết. Hiện giờ, ba đại vương triều giáp giới với Đại Hạ đều có việc riêng phải lo, nên Đại Hạ không hề chịu áp lực từ bên ngoài. Không còn áp lực từ bên ngoài, những mâu thuẫn nội bộ trước kia bị kìm nén bèn bùng phát. Thiên hạ đại loạn là chuyện tốt đối với Bắc Quốc. Bắc Quốc nằm ở vùng biên giới, nên sự hỗn loạn của các vương triều khác không ảnh hưởng lớn. Chỉ có thể là có nhiều dân lưu vong chạy đến Bắc Quốc mà thôi. Nhưng Lộ Thần lại rất hoan nghênh việc dân lưu vong đến Bắc Quốc. Bắc Quốc dân số ít, dân lưu vong sẽ bổ sung thêm dân số, dĩ nhiên áp lực quản lý lúc đó sẽ lớn hơn. Vậy nên, vấn đề lớn nhất Bắc Quốc hiện nay là thiếu quan lại, chờ Sở ra đến. Lộ Thần định dùng một số người Sở ra làm quan, phân liệt Sở ra không phải là mối đe dọa lớn. Hắn không lo Sở ra sẽ hình thành thế lực lớn ở Bắc Quốc. Sở ra đến Bắc Quốc không có chỗ dựa, chỉ có thể dựa vào Bắc Vương Phủ. Việc dùng người Sở ra cũng không có vấn đề gì lớn. Mấu chốt là hiện nay lực lượng quân sự và kinh tế của Bắc Quốc đều nằm trong tay Bắc Vương Phủ, nên Lộ Thần mới tự tin như vậy. Nếu hắn chỉ là một vương gia tầm thường, mà lại dùng người Sở ra làm quan, rất có thể bị quan lại Sở ra đoạt quyền. Đó chính là cảnh ngộ Đại Hạ đang gặp phải. Triều đình hiện nay như thế, dùng quan lại thế ra, kết quả là mệnh lệnh của Hạ Hoàng không ra khỏi kinh thành. Lúc này, Ngộ Thần nhìn hai phần mật báo trên bàn, trầm ngâm một lát, rồi nói với Vương Khuynh Tử, cứ tiếp tục sai người dò hỏi tình hình Đại Càn Vương Triều, Ta cần tin tức chính xác. Xem Đại Càn Vương Triều có thật sự xảy ra chuyện hay không? Vương Khuynh Từ đáp. Dạ, vương gia. Nói xong, Vương Khuynh Từ chăm chú nhìn Lộ Thần. Không biết sao hôm nay nàng đột nhiên thấy Lộ Thần càng anh tuấn, lại cao lớn và rắn giỏi hơn. Là ảo giác của nàng sao? Vương Khuynh Từ nghĩ, lẽ nào vì quá lâu không gặp nên mới cảm thấy thân thể Lộ Thần có thay đổi. Khi Vương Khuynh Từ đang nghĩ ngợi, Lộ Thần ngẩng đầu nhìn nàng, thấy Vương Khuynh Từ đang chăm chú nhìn mình. Ban đầu hắn định sai nha hoàn báo cho Cẩm Y vệ, triệu tập quan lại nhận thành đến nhị chính điện bàn việc. Nhưng thấy Vương Khuynh Từ nhìn mình đầy vẻ thầm nghĩ, Lộ Thần bỗng nảy sinh một chút ý nghĩ khác. Lộ Thần cười nói, Vương lâu chủ, nàng nhìn chân chối bản vương làm gì, chẳng lẽ mặt bản vương có gì sao? Nghe Lộ Thần nói, Vương Khuynh Từ tỉnh lại từ cơn mê mẩn, vội nói, không, không, Ngưu gia đang suy nghĩ chuyện khác. Lộ Thần cười nói, ồ, suy nghĩ gì mà mất hồn đến vậy, nói với bản vương nghe xem sao. Vương Khuynh Từ thầm thì, Ngưu gia đang nghĩ sao vương gia lại cao lớn hơn. Lộ Thần thản nhiên đáp, bản vương đang tuổi lớn, cao thêm là chuyện bình thường. Vương Khuynh Từ nói, vương gia nói phải, nếu vương gia không có việc gì, Ngưu gia xin cáo lui. Vương Khuynh Từ sợ Lộ Thần lại có ý đồ gì với mình, nên định mau chóng rời đi. Lộ Thần nói, vương lâu chủ đừng vội, bản vương có tin tức quan trọng phải nói với nàng, lại càng quan trọng đối với nàng. Nghe Lộ Thần nói vậy, Vương Khuynh Từ sửng sốt, tin tức vô cùng quan trọng đối với nàng, là tin tức gì? Nghe giọng điệu của Lộ Thần không giống như đang nói chuyện nghiêm túc, vậy là tin tức quan trọng gì? Lộ Thần khi nói chuyện nghiêm túc sẽ không gọi nàng là vương lâu chủ. Tuy trong lòng đoán không phải chuyện nghiêm túc gì, nhưng Vương Khuynh Từ vẫn tò mò hỏi, không biết vương gia nói là tin tức gì. Lộ Thần cười nhẹ, nàng lại đây bên cạnh bản vương, chuyện này hiện giờ chưa có nhiều người biết, bản vương sẽ nói nhỏ cho nàng nghe. Thấy nụ cười vô hại của Lộ Thần, chân Vương Khuynh Từ không tự chủ được run lên. Hắn thật sự có tin tức gì quan trọng muốn nói với mình? Chẳng lẽ muốn? Vương Khuynh Từ vội vàng đến trước mặt Lộ Thần, oán trách nói, vương gia, muốn làm chuyện xấu thì cứ nói thẳng đi, còn kiếm cơ có tin tức quan trọng muốn nói với nô gia. Vương Khuynh Từ đứng sau lưng Lộ Thần, đã chuẩn bị bị ấn xuống bàn, nhưng Lộ Thần không hề động tay động chân, mà thì thầm bên tai nàng, tin tức này chưa có nhiều người biết, vương lâu chủ đừng tiết lộ ra ngoài, nếu không sẽ bị bản vương nghiêm trị. Thấy Lộ Thần không động tay động chân, Vương Khuynh Từ vô cùng tò mò, Lộ Thần thật sự có gì muốn nói với mình. Nàng tưởng Lộ Thần lại như trước kia, miệng gọi vương lâu chủ, rồi một khắc sau ấn nàng xuống bàn. Vương Khuynh Từ nói, vương gia cứ nói, Ngô gia nhất định giữ bí mật, tuyệt đối không để người thứ ba biết. Lộ Thần nói, bản vương đã đột phá đến đại tông sư, thân thể khỏe mạnh hơn trước, trước kia chỉ trụ được một đêm không ngủ, giờ đây bản vương mấy ngày mấy đêm không ngủ cũng không thành vấn đề. Nói đến đây, Lộ Thần dừng lại, rồi đến bên tai Vương Khuynh Từ thì thầm, không biết tin tức này có quan trọng với vương lâu chủ hay không. Nghe câu nói cuối cùng của Lộ Thần, mặt Vương Khuynh Từ trắng bệch, thân thể mềm mại run lên. Vương Khuynh Từ trợn tròn mắt khi nghe Lộ Thần nói vậy. Toàn bộ đại hạ hiện nay, số lượng đại tông sư đếm trên đầu ngón tay, và hầu hết đều ở kinh thành. Trở thành đại tông sư không phải chuyện dễ dàng. Võ giả bình thường luyện công cả đời, có thể đạt đến cảnh giới tông sư đã là rất tốt, huống chi là tông sư cực cảnh. Lộ Thần năm nay mới 17 tuổi, làm sao có thể là đại tông sư? Nhưng Vương Khuynh Từ nhanh chóng kịp phản ứng. Nàng nhớ lại hôm nay, khi gặp Lộ Thần, nguyên cảm thấy hắn cường tráng hơn trước, toàn thân tỏa ra khí thế mạnh mẽ hơn hẳn. Không ngờ Lộ Thần đã là đại tông sư. Chờ chút, Lộ Thần nói chuyện này với nàng trước tiên có ý gì? Hắn còn cố ý nhấn mạnh thân thể mình rắn chắc hơn, thậm chí mấy ngày mấy đêm không ngủ. Chẳng phải là đang nói với nàng, việc thức mấy ngày mấy đêm đối với hắn chẳng là vấn đề gì sao? Nghĩ đến đây, Vương Khuynh Từ chán toát mồ hôi, mặt tái mét quay sang nhìn Lộ Thần. Lộ Thần đang cười híp mắt nhìn nàng chằm chằm, nụ cười ấy như nụ cười của ác ma, khiến Vương Khuynh Từ lạnh người. Vương Khuynh Từ vội giả bộ đáng yêu, nhìn Lộ Thần nũng nịu nói, vương gia, nô gia chỉ là nữ tử yếu đuối, ngài sau này đừng đối xử với nô gia hung ác như vậy nha. Thấy Vương Khuynh Từ nũng nịu, Lộ Thần cười khà một tiếng, bàn tay lớn nắm eo nàng, tay kia đặt lên mông nàng, dán sát vào người nàng, cười nói, tiểu đuối, bản vương nhớ vương lâu chủ trước kia trước mặt bản vương rất phách lối, cứ gọi bản vương là tiểu vương gia, còn khiêu khích bản vương, sau nay lại thành nữ tử yếu đuối rồi. Vương Khuynh Từ tiếp tục nũng nịu, vương gia, nô gia đâu có khiêu khích ngài, nô gia chỉ phối hợp ngài diễn thôi mà. Lộ Thần bàn tay lớn vuốt ve người Vương Khuynh Từ, vừa vuốt ve vừa nói, hay là thế này, nàng sinh cho bản vương một đứa bé, bản vương sẽ tha thứ nàng trước kia vô lễ với bản vương. Không thì, nói đến đây, Lộ Thần dừng lại, tay lớn vỗ mạnh vào mông Vương Khuynh Từ. Vương Khuynh Từ kêu lên một tiếng ưng, rồi nói, vương gia, ngô gia chỉ là nữ nô, làm sao có tư cách sinh con nối dõi cho ngài, cho dù nô gia có mang thai, về sau đứa bé sinh ra cũng sẽ bị người ta khinh thường vì thân phận của nô gia. Vương gia nỡ lòng nào nhìn con mình bị người ta khinh nhục sao? Lộ Thần cười nói, ngươi đừng nói những lời này với ta. Ta thấy ngươi là không muốn sinh con cho ta. Ngươi ở Bắc Vương phủ lâu như vậy, không thể không biết ta đối với con cái của mình như thế nào. Ta ngay cả con gái cũng nâng như nâng trong lòng bàn tay. Làm sao nỡ lòng nào để con mình chịu khổ? Ngươi cái tiểu yêu tinh, chiếm lấy thời gian của ta nhiều nhất, lừa gạt tình cảm của ta nhiều nhất, kết quả lại không chịu sinh con cho ta. Ta thấy ngươi muốn tạo phản rồi. Nghe Lộ Thần nói vậy, Vương Khuynh Từ tiếp tục giả bộ đáng thương. Vương gia, Mưu gia nào dám lừa gạt tình cảm của ngài? Mưu gia dù sao cũng là võ giả cửu phẩm, cho dù muốn sinh con cho ngài cũng không dễ mang thai. Lộ Thần nói, cái này đơn giản, từ nay về sau ngươi cứ về vương phủ, ta ngày ngày đến phòng ngươi. Ta không tin ta là đại tông sư mà còn không thể khiến một võ giả cửu phẩm như ngươi mang thai. Nghe vậy, Vương Khuynh Từ ngây người, mỗi ngày hắn đến phòng nàng, nàng sẽ chết mất. Anh. Vương Khuynh Từ lấy lại tinh thần, vội nũng nịu, Vương gia, Mưu gia còn phải giúp ngài quản lý Thính Vũ lâu, đại nghiệp của ngài chưa thành, Mưu gia còn muốn làm việc cho ngài. Mưu gia không muốn vì mang thai mà chậm trễ việc làm cho ngài, chờ sau này Bắc Quốc ổn định rồi, Mưu gia sẽ sinh con cho ngài. Nghe vậy, Mộ Thần nâng cằm Vương Khuynh Từ lên, nhìn vào mắt nàng, cười nói, sao ta cảm thấy ngươi là không muốn sinh con cho ta? Chẳng lẽ ngươi khinh thường ta chỉ là một vương gia, không xứng để ngươi sinh con dưỡng cái? Vương Khuynh Từ vội nói, Mưu gia làm sao có thể có ý nghĩ như vậy? Nói rồi, Vương Khuynh Từ liếc mắt đưa tình, tiếp tục giả bộ đáng thương. Thấy Vương Khuynh Từ quyến rũ như vậy, Lộ Thần hận không thể ấn nàng xuống bàn, hung hăng thu thập một trận. Nhưng tối qua hắn đã làm việc cả đêm, sáng nay lại làm việc với Sở Thanh Ly, nên hiện giờ hắn chưa có ý định mãnh liệt như vậy. Lộ Thần buông Vương Khuynh Từ ra, nói, được rồi, ta đổ ngươi thôi, ta cũng không nhất định phải để ngươi sinh con ngay bây giờ. Nghe Lộ Thần nói vậy, Vương Khuynh Từ nhẹ nhõm, nàng không phải không muốn sinh con cho Lộ Thần, mà chủ yếu lo lắng địa vị của mình quá thấp, chỉ là một nữ nô của Lộ Thần mà thôi. Nếu sinh con nàng rất có thể sẽ bị bất công đối đãi. Tuy Lộ Thần đối nàng không tệ, thường xuyên sủng hạnh nàng, nhưng nàng vẫn biết rõ địa vị của mình. Lộ Thần nói, ngươi về trước đi, bảo thương đội Thính Vũ lâu tiếp tục chú ý đến tình hình đại càn. Vương Khuynh Từ nói, dạ, vương gia. Đột nhiên, Vương Khuynh Từ nhớ ra điều gì, hỏi lại, kia, vương gia, ngài thật sự đã đột phá đến cảnh giới đại tông sư sao? Vương Khuynh Từ vẫn không thể tin trên đời này lại có đại tông sư 17 tuổi, dù Lộ Thần uy thế mạnh mẽ, nàng vẫn cảm thấy điều này phi thường khó tin, có phần quá mức. Lộ Thần cười hỏi, sao vậy? Ngươi không tin, muội không ngươi tự mình kiểm tra một chút. Vương Khuynh Từ vội vàng đáp, không được không được, Ngô tỷ cáo lui. Nói xong, Vương Khuynh Từ liền vội vàng chạy trốn. Nếu Lộ Thần thật sự đột phá đến cảnh giới đại tông sư, thân thể nhất định vô cùng cường hãn, lại thêm hắn còn trẻ như vậy, đang thời kỳ sung mãn, nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối, làm sao đối phó nổi? Tốt nhất là mau chóng rời khỏi nơi nguy hiểm này. Nhìn bóng lưng Vương Khuynh Từ vội vã chạy trốn, Lộ Thần khẽ cười một tiếng, tiểu yêu tinh này xem ra đã hoàn toàn khuất phục, trước kia cứ luôn khiêu khích mình, giờ đây chỉ sợ nhìn thấy mình cũng phải run chân. Chờ Vương Khuynh Từ đi rồi, Lộ Thần bảo nha hoàn đứng hầu ở cửa thư phòng thông báo cẩm y vệ triệu tập tất cả quan viên nhạn thành đến nghị chính điện. Dạ, vương gia. Cùng lúc đó, đại hạ kinh thành, trong hoàng cung, hạ hoàng nghe báo cáo của ảnh vệ, không khỏi nở một nụ cười mãn nguyện. Tốt, tốt, tốt, đại võ vương triều quả nhiên tự chuốc lấy khổ. Thính Vũ lâu thu thập đa phần là tin tức công khai, Thính Vũ lâu có thể thu thập được tình báo thì ảnh vệ của hạ hoàng cũng có thể. Hạ hoàng cũng đã biết việc đại võ vương triều nổ ra khởi nghĩa nông dân. Vừa nghe tin đại võ vương triều nổ ra khởi nghĩa nông dân, hạ hoàng suýt nữa cười ra nước mắt. Đây là lần hắn vui vẻ nhất trong thời gian gần đây. Lúc này, Tư Đồ Sách lên tiếng hỏi, bệ hạ định xử lý Tây Võ quận như thế nào? Hiện giờ đại võ nội loạn, dù lúc hòa đàm đã quyết định nhường Tây Võ quận cho đại võ, nhưng đại võ hiện nay chắc chắn không đủ sức chiếm lĩnh Tây Võ quận, cho nên đại hạ hoàn toàn có thể đổi ý. Hạ hoàng đáp, đã ký kết hòa ước thì Tây Võ quận đương nhiên phải giao cho họ. Hạ hoàng không phải kẻ ngốc, dù đại võ đang nội loạn, nhưng nội loạn đó chưa làm lung lay nền tảng quốc gia của đại võ. Nếu hắn đổi ý lúc này, quân đại võ đóng tại Tây Võ quận rất có thể sẽ lại tiến đánh. Đại võ đã có mầm mống nội loạn, lúc này càng không thể cho họ cớ phát động chiến tranh. Mâu thuẫn nội bộ thường có thể được chuyển hóa bằng chiến tranh đối ngoại, không thể để võ hoàng có cơ hội chuyển hóa mâu thuẫn. Đại hạ tạm thời hy sinh Tây Võ quận, chờ đại võ hoàn toàn hỗn loạn, tương lai thu hồi Tây Võ quận chẳng phải dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, dù nhường Tây Võ quận cho đại võ, trong tình hình nội loạn, quân đại võ cũng không nhất định chiếm lĩnh toàn bộ Tây Võ quận, nhiều lắm là phái quân đi cướp bóc một phen rồi rút về. Tây Võ quận chỉ là chuyện nhỏ, mượn loạn đại võ mới là cơ hội hạ hoàng đang chờ đợi. Cường địch bên ngoài không còn, đây chính là lúc hắn ra tay. bao nhiêu năm chịu uất ức, cuối cùng cũng tìm được cơ hội báo thù. Đúng lúc này, một ảnh vệ khác xuất hiện ở ngự hoa viên, quỳ xuống trước mặt Hạ Hoàng, hai tay dâng lên bản tin tức. Bệ hạ, có tình báo từ Đại Càn. Nghe vậy, Hạ Hoàng lập tức lấy bản tin tức, liếc nhìn qua, rồi cười lớn. Ha ha ha, quả nhiên là trời giúp ta. Không ngờ, không ngờ. Thấy Hạ Hoàng kích động như vậy, Tư Đồ Sách biết chắc Đại Càn nội bộ cũng xảy ra chuyện lớn. Như vậy, muội chiến đại hạ sắp bắt đầu rồi. Nghĩ đến đây, hình ảnh Lộ Thần hiện lên trong đầu Tư Đồ Sách. Đại hạ nổ ra nội chiến, tất yếu sẽ sinh ra nhiều lưu dân. Những lưu dân này rất có thể sẽ chạy sang Bắc Quốc. Bắc Quốc sẽ đón nhận một cơ hội phát triển tuyệt vời. Nếu Hạ Hoàng thắng trong nội chiến, thanh trừ được thế gia đại hạ, thì Bắc Vương kế thừa đại hạ sau này chắc chắn sẽ càng thêm hùng mạnh. Tư Đồ Sách cũng bắt đầu mong chờ. Ban đầu, ông không mấy ủng hộ Hạ Hoàng thanh trừ thế gia, vì đại hạ có áp lực từ bên ngoài. Nay không còn áp lực từ bên ngoài, ông đương nhiên đứng về phía Hạ Hoàng. Tin tức đại võ nội loạn nhanh chóng lan truyền khắp đại hạ. Ngay khi nghe tin này, các thế gia trong nước đại hạ không khỏi hoảng sợ. Nếu áp lực từ bên ngoài đại hạ biến mất, Hạ Hoàng rất có thể sẽ ra tay với các thế gia. Tức thì, các đại thế gia trong nước đại hạ rầm rộ chuẩn bị. Có thế gia cầu kết với các phiên vương, có thế gia chọn liên minh với các hoàng tử. Chỉ cần Hạ Hoàng dám ra tay với các thế gia, bọn họ sẽ phế truất Hạ Hoàng và lập một vị hoàng đế mới. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn sau đó, đại hạ lại trở nên yên bình. Hạ Hoàng dường như không có ý định ra tay với các thế gia, không những không có điều động quân đội quy mô lớn, mà còn lập tám hoàng tử Lộ Thư Vân làm thái tử. Điều này khiến các thế gia Giang Nam vô cùng vui mừng. Họ cho rằng Hạ Hoàng đã quyết định thỏa hiệp hoàn toàn. Một tháng sau, Bắc Vương phủ, trong thư phòng, Lộ Thần xem những tin tức từ kinh thành gửi đến, trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Phụ hoàng hắn chắc hẳn cũng biết Đại Võ và Đại Càn hiện nay đang gặp vấn đề nội bộ. Vậy tại sao lại không ra tay vào lúc này? Không những không ra tay với các thế gia, mà còn lập tám hoàng tử làm thái tử. Hành động này xem ra giống như đang thỏa hiệp với các thế gia Giang Nam. Chẳng lẽ phụ hoàng mình định từ từ hành động, lập thái tử chỉ là thủ đoạn che mắt người? Mặc dù bây giờ là thời cơ tốt nhất để đối phó với các thế gia, nhưng thế lực của các thế gia đã ăn sâu vào đại hạ, muốn diệt trừ các thế gia cổ đại giống như là nạo xương tùy độc vậy. Tuy hiện nay là thời cơ tốt nhất để diệt trừ các thế gia cổ đại, nhưng việc giải quyết các thế gia vẫn cần phải từ từ. Ngộ Thần vẫn không tin phụ hoàng mình đã hoàn toàn từ bỏ ý định ra tay với các thế gia. Ngay khi Lộ Thần đang ngẩn người xem tình báo từ kinh thành gửi đến, Mộ Uyên bước vào thư phòng nói: "Vương gia, Kỳ Vương phái sứ giả đến Nhạn Thành." Nghe vậy, Lộ Thần sững sờ, đặt tay xuống bản tin tức rồi hỏi: "Tề Vương, vị Tề Vương nào?" Mộ Uyên lập tức phản ứng, đáp: "Là hoàng thúc của ngài, Kỳ Vương và Tề Vương đều cùng âm, Lộ Thư Vân là Tề Vương, còn Kỳ Vương khác là hoàng thúc của Lộ Thần, một phiên vương có đất phong." Lộ Thần ban đầu còn tưởng rằng là Lộ Thư Vân phái sứ giả đến. Nghe Ngô Uyên nói xong, Lộ Thần tò mò hỏi: "Hàn phái sứ giả đến làm gì?" "Đất phong của Kỳ Vương giáp danh với Bắc Quốc, nằm ngay phía nam Bắc Quốc." Ngô Uyên đáp: "Khả năng lớn là vì chuyện lưu dân." Nghe Ngô Uyên nói vậy, Lộ Thần dường như hiểu ra điều gì, trên mặt lộ vẻ tươi cười, rồi nói: "Cho gọi sứ giả vào gặp ta." "Dạ, vương gia." Ngay sau đó, Ngô Uyên dẫn một người đàn ông trung niên mặc trường bào xám vào thư phòng. Người đàn ông thấy Lộ Thần liền hành lễ: "Mại thần Lưu Trung bái kiến Bắc Vương." Nghe vậy, Lộ Thần cười nói: "Ngoại thần, đều là thần dân đại hạ, sao ngươi lại tự xưng là ngoại thần? Chẳng lẽ hoàng thúc bản vương có ý khác? Tuy đều thuộc cùng một vương triều, nhưng giữa các quốc gia, đại thần có thể tự xưng là ngoại thần?" Ngộ Thần hiển nhiên biết điều này, hắn chỉ là nói đùa để xem phản ứng của Lưu Trung, coi như là một kiểu thăm dò. Lưu Trung không hề tỏ ra hỏa hốt, không kiêu ngạo không tự ti đáp: "Vương gia nói phải, là thần sai, thần trở về sẽ tâu lên vương, xin vương phạt tội." Lộ Thần không định tiếp tục chủ đề này, hắn hỏi thẳng: "Nói đi, hoàng thúc bản vương phái ngươi đến có việc gì?" Lưu Trung đáp: "Vương gia, nghe nói Bắc Quốc có nhiều đất hoang nhưng thiếu người khai khẩn, dạo này vương gia đang lo lắng chuyện nhân khẩu, mà Kỳ Quốc có khá nhiều lưu dân từ Tây Võ quận, vương của thần định đưa những lưu dân này cho Bắc Quốc, giúp vương gia khai khẩn đất hoang." Nghe vậy, Ngộ Thần bật cười: "Hoàng thúc bản vương quả nhiên tính toán giỏi, cái gì gọi là giúp bản vương khai khẩn đất hoang? Theo bản vương thấy, Kỳ Quốc các ngươi rõ ràng là không muốn tiếp nhận những lưu dân đó, cảm thấy họ là gánh nặng, nên mới muốn đưa họ đến Bắc Quốc." Lưu Trung thản nhiên đáp: "Vương gia nói sai rồi, hiện nay Kỳ Quốc lương thực đầy đủ, quốc phú dân cường, tiếp nhận những lưu dân Tây Võ quận vẫn không thành vấn đề. Vương của thần định đưa họ đến Bắc Quốc chỉ là vì giao hảo với Bắc Quốc, nên mới chủ động giúp đỡ vương gia." Lộ Thần nói: "Tấm lòng của Kỳ Quốc bản vương đã nhận, nếu Kỳ Quốc có thể tiếp nhận những lưu dân đó, thì cứ giữ họ lại Kỳ Quốc đi. Bắc Quốc nghèo khó, ngay cả dân chúng bản quốc còn nuôi không nổi, làm sao còn dư lưu thực nuôi những lưu dân đó?" Lưu Trung vẫn không hề bối rối, bình tĩnh đáp: Vương gia cứ yên tâm, vương của thần nói rồi, nếu vương gia nguyện ý tiếp nhận những lưu dân đó, kỳ quốc sẽ cung cấp khẩu phần lương thực cho họ trong vòng một năm. Nghe Lưu Trung nói vậy, Lộ Thần nói, ồ, hoàng thúc bản vương lại tốt như vậy, còn chuẩn bị khẩu phần lương thực cho những lưu dân đó, chẳng lẽ kỳ quốc sẽ đưa người đến trước rồi mặc kệ họ sao? Lưu Trung đáp, khẩu phần lương thực và những lưu dân đó sẽ được đưa đến Bắc quốc cùng một lúc, Bắc quốc có thể kiểm kê lương thực trước khi tiếp nhận họ. Lộ Thần đã hiểu, ba quận lưu dân kia đã khiến kỳ quốc khổ sở, nếu không thì kỳ quốc không thể nào nhún nhường đến mức này. Lộ Thần không định mặc cả nữa, hắn định nhân cơ hội này mà lấy khẩu phần lương thực một năm cho lưu dân, đủ để giúp họ vượt qua năm nay. Đợi đến khi khoai tây, khoai lang ngọc mễ thu hoạch, năm sau nuôi sống họ sẽ không còn là vấn đề lớn. Thấy Lộ Thần không nói gì, Lưu Trung tưởng rằng hắn vẫn không định đáp ứng, liền tiếp tục nói, vương gia, trước khi thần rời kỳ quốc, vương của thần đã thương lượng với các thương nhân lương thực kỳ quốc. Nếu Bắc quốc nguyện ý tiếp nhận những lưu dân đó, Bắc quốc mua lương thực ở kỳ quốc sẽ theo giá trước khi chiến tranh đại hạ và đại võ nổ ra. Đồng thời kỳ quốc cam đoan không tăng giá trong vòng một năm. Lộ Thần nghĩ thầm, xem ra những lưu dân đó đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các địa chủ và thế gia bản địa kỳ quốc. Nếu không họ không thể nào đưa ra điều kiện này. Thấy Lộ Thần vẫn không nói gì, Lưu Trung cau mày, nghĩ thầm Bắc vương chẳng lẽ vẫn không chịu đáp ứng. Có phải hơi tham lam quá không? Ai cũng thấy, Bắc quốc hiện nay cần dân cư. Kỳ quốc vừa đưa người vừa đưa lương thực, đã nún nhường đến mức này rồi. Nếu Bắc quốc vẫn không chịu đáp ứng, thì hơi không biết điều. Đúng lúc này, Lộ Thần nói, vì thể diện cho hoàng thúc bản vương sẽ cho kỳ quốc các ngươi một cơ hội. Lưu dân có thể đưa đến Bắc quốc, như khẩu phần lương thực một năm cho những lưu dân đó không thể thiếu một hạt nào. Đến lúc đó bản vương sẽ điều quân đến tiếp nhận. Thấy Lộ Thần đáp ứng, Lưu Trung thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên. Sau đó, Lộ Thần nói với Ngụ Uyên, Mô Thiên Hộ, Lưu đại nhân đường xa đến đây, nhất định phải chiêu đãi chu đáo. Ngụ Uyên lập tức đáp, đúng, vương gia. Lưu Trung vội nói, tạ ơn vương gia, thần cáo lui. Ngô Uyên và Lưu Trung rời khỏi thư phòng. Ngay khi hai người đi khỏi, Lộ Thần lập tức sai người triệu tập các quan viên Nhạn Thành đến bàn bạc việc tiếp nhận lưu dân. Ba quận ấy chắc chắn có rất nhiều dân lưu vong, ít nhất cũng mấy chục vạn người, nếu không kỳ quốc đã không phải bỏ ra nhiều như vậy. Bắc quốc đất đai rộng lớn, hoang vu nhiều, việc an cư cho những lưu dân đó không phải vấn đề quá lớn, nhưng quản lý tốt họ lại không dễ, cần phải bàn bạc kỹ lưỡng cách sắp xếp và bố trí họ ở đâu cho hợp lý. Cùng lúc đó, Đại Hạ kinh thành, Đông cung, Thái tử Lộ Thư Vân đang xử lý công vụ trong thư phòng. Các môn khách của hắn lần lượt bước vào. Thấy họ đến, Lộ Thư Vân đặt văn kiện xuống, nói, gần đây có rất nhiều lưu dân đến ngoài kinh thành. Phụ hoàng giao việc này cho ta, nhưng hiện giờ ta vẫn chưa tìm ra cách giải quyết tốt. Giải quyết việc lưu dân là công việc chính sự đầu tiên Lộ Thư Vân đảm nhiệm sau khi được lập làm thái tử. Việc này nhất định phải làm cho tốt, nếu không hắn sẽ bị các hoàng tử khác công kích tại triều đình. Vì thế, Lộ Thư Vân triệu tập các môn khách. Một số quan viên thế gia cũng có mặt trong thư phòng. Hộ bộ thị Lang Tâu, điện hạ, hiện nay đại hạ đất đai đã chia hết, khó tìm thêm đất để an trí nhiều lưu dân như vậy. Vì vậy, thần xin đề nghị đưa tất cả lưu dân này sang Bắc quốc, tránh gây nên loạn lạc. Bắc quốc nhiều đất hoang, lại đang thiếu dân. Thần tin rằng Bắc vương cũng rất sẵn lòng tiếp nhận những lưu dân này. Như vậy việc lưu dân sẽ dễ dàng giải quyết. Lộ Thư Vân nghe xong, nhíu mày, nói đến Bắc vương, hắn nhớ đến chuyện Vương Vịnh báo cáo không lâu trước. Vương gia đã phái sát thủ Linh Võ Các đi ám sát Bắc vương, đã lâu như vậy mà vẫn không có tin tức gì. Lộ Thư Vân quay sang Vương Vịnh, hỏi: "Vương Vịnh, chuyện đó có tin tức gì chưa?" Vương Vịnh đáp: "Bẩm điện hạ, vẫn chưa có tin tức gì, hơn nữa, thần đã đến Linh Võ Các hỏi thăm, họ cũng không nhận được tin tức gì từ Bắc quốc. Tô Đằng và những người khác đi Nhạn Thành rồi mất tích." Lộ Thư Vân suy nghĩ một lát, Tô Đằng dù sao cũng là một tông sư cực cảnh, sao lại mất tích ở Bắc quốc? Hơn nữa, thời gian này có không ít thế gia phái thích khách đến Bắc quốc, nhưng Bắc vương vẫn sống. Còn những thích khách đó cũng mất tích. Bắc vương rốt cuộc có bao nhiêu cao thủ? Một môn khách khác nói, thần không tán thành đưa lưu dân sang Bắc quốc. Nếu Bắc quốc phát triển mạnh, sẽ là mối đe dọa lớn đối với điện hạ. Tuy ba quận lưu dân là vấn đề nan giải, nhưng nếu đưa họ sang Bắc quốc, sau này Bắc quốc có thể sẽ trở thành vấn đề còn lớn hơn. Đại hạ nhiều thế gia như vậy, phái nhiều thích khách như vậy mà không giết được Bắc vương, chứng tỏ Bắc vương đã đứng vững chân ở Bắc quốc. Nếu lại tiếp nhận thêm nhiều người như vậy, Bắc quốc nhất định sẽ phát triển mạnh hơn nữa. Hộ bộ thị lang nói, Lý công tử lo lắng không phải không có lý, nhưng hiện nay Bắc quốc nghèo đói, căn bản không nuôi nổi nhiều người như vậy. Đưa lưu dân sang Bắc quốc chỉ khiến Bắc quốc thêm hỗn loạn, Bắc vương khó lòng quản lý tốt họ. Hơn nữa, đây là việc đầu tiên điện hạ xử lý sau khi lên làm thái tử. Việc cấp bách là giải quyết nạn lưu dân trước. Vấn đề Bắc quốc không phải là điều chúng ta cần phải suy tính ngay lúc này. Hơn nữa, Bắc quốc đã thu hồi quyền sở hữu đất đai về Bắc vương phủ. những lưu dân này sang Bắc Quốc cũng không được chia đất, sớm muộn gì cũng sẽ nổi loạn. Như vậy lại có lợi cho triều đình xử lý vấn đề Bắc Quốc sau này. Lộ Thư Vân nghe xong lời hộ bộ thị lang, thấy cũng có lý. Dù số lượng lưu dân lần này rất nhiều, có thể bổ sung dân số cho Bắc Quốc, nhưng chính vì đông quá nên khó quản lý, lại để lại mầm họa cho Bắc Quốc. Một nước nghèo như Bắc Quốc chắc chắn không nuôi nổi nhiều người như vậy. Lại thêm triều đình đã quyết định mặc kệ Bắc Quốc. Bắc Quốc gặp khó khăn gì triều đình cũng không can thiệp nữa. Chỉ cần đưa những lưu dân này sang Bắc Quốc, Bắc Quốc sớm muộn gì cũng sẽ loạn. Lộ Thư Vân nói, Tần đại nhân nói không sai. Nếu ta không giải quyết nhanh chóng nạn lưu dân trong đại hạ, ta sẽ bị các đại thần quy tội. Đây là công việc đầu tiên ta làm sau khi được lập làm thái tử, nhất định phải giải quyết nhanh chóng. Còn về Bắc Quốc, Bắc Quốc không những nghèo khó, mùa đông lại dài. Vấn đề ăn mặc không giải quyết được, cho Bắc Quốc thêm 100 năm nữa họ cũng không phát triển nổi. Thấy Lộ Thư Vân đã quyết định, những người trong thư phòng không nói gì thêm. Ai nấy đều hiểu, hiện giờ không phải lúc để bàn đến việc xử lý Bắc Quốc. Lộ Thư Vân mới lên làm thái tử, nhất định phải lập được công trạng, nếu không sẽ bị các đại thần chỉ trích. Nếu ngay cả nạn lưu dân cũng không giải quyết được nhanh chóng, vậy hắn còn làm thái tử để làm gì? Thời gian trôi nhanh, cất cái đã nửa tháng trôi qua. Bắc Quốc, Nhị Chính Điện. Hôm nay tiểu triều hội chủ yếu bàn bạc việc tiếp nhận lưu dân trong nửa tháng qua. Kỳ Vương đã giữ lời hứa, không những đưa lưu dân sang Bắc Quốc mà còn đưa cả lương thực. Hơn nữa, Lộ Thần cũng tranh thủ thời gian mua lương thực ở Kỳ Quốc trong nửa tháng qua. Lộ Thần dự đoán đại hạ sắp xảy ra nội chiến, lúc đó giá lương thực sẽ tăng cao, may mà có nơi để mua lương thực với giá trước khi chiến tranh nổ ra. Bắc Vương phủ không thể bỏ qua cơ hội này, hiện nay Nhận Thành đã lập nhiều kho lương để chứa lương thực. Tiểu triều hội sắp kết thúc thì một cẩm y vệ bước vào đại điện. Vương gia, có cấp báo từ kinh thành. Mọi người trong đại điện lập tức im lặng. Lộ Thần nói, trình lên. Cẩm y vệ đặt mật báo trước mặt Lộ Thần. Lộ Thần mở ra và đọc kỹ. Sau một lúc, hắn đặt mật báo xuống, nói với các quan viên trong đại điện, triều đình quyết định đưa 3 quận lưu dân sang Bắc Quốc, vài ngày nữa thánh chỉ sẽ đến Nhạn Thành. Đại điện lập tức náo loạn. Lý Dệ hỏi, vương gia, triều đình có cấp lương thực cho Bắc Quốc không? Lộ Thần cười nói, lương thực, Lý đại nhân thật biết nói đùa. Lần trước triều đình điều 2 vạn quân của Lâm Tu Minh về đã nói, sau này triều đình sẽ không viện trợ bất cứ thứ gì cho Bắc Quốc nữa, kể cả lương thực. Nghe Lộ Thần nói xong, Nghi Chính Điện bên trong nhất thời náo loạn như chợ. Vương gia, nếu triều đình không cấp lương thực, chúng ta tuyệt đối không thể tiếp nhận những lưu dân đó. Triều đình quá đáng lắm, 3 quận lưu dân ít nhất cũng gần 100 vạn. Nếu không cấp lương thực, Bắc Quốc làm sao nuôi nổi họ? Đúng vậy, Bắc Quốc vốn đã nghèo, lại đưa thêm nhiều lưu dân đến. Đến lúc đó Bắc Quốc càng nghèo hơn. Triều đình rõ ràng là muốn dùng lưu dân để lật đổ Bắc Quốc. Thấy các quan trong điện đều giận dữ, Lộ Thần mỉm cười nhạt. Quan lại Bắc Quốc cơ bản đã hoàn toàn thay đổi. Trước kia họ đứng ở góc độ của đại hạ để nhìn nhận vấn đề, còn bây giờ họ đều đứng ở góc độ của Bắc Quốc, tính toán đều vì lợi ích của Bắc Quốc. Sau khi các quan trong điện nghị luận một lúc, Lý Dệ lại lên tiếng, vương gia, những lưu dân này Bắc Quốc nhất định phải tiếp nhận sao? Lộ Thần đáp, theo tin tức bản vương nhận được, triều đình muốn Bắc Quốc tiếp nhận những lưu dân đó là vì Bắc Quốc là một nước chư hầu nên có bổn phận đó, cho nên Bắc Quốc không thể từ chối. Cái này, các quan trong điện nhất thời trợn mắt há hốc mồm, không thể từ chối. Đây là muốn đẩy Bắc Quốc vào chỗ chết à? Nếu triều đình không cấp lương thực, lại ném hết những lưu dân đó sang Bắc Quốc, chờ những lưu dân ấy đến Bắc Quốc, không có ăn uống chẳng phải lập tức nổi loạn. Lộ Thần liền nói, bản vương lát nữa sẽ viết tấu chương tâu lên kinh thành. Nếu triều đình không cấp lương thực, những lưu dân này đến Bắc Quốc mà không muốn ở lại, thì không liên quan gì đến Bắc Quốc. Dù sao những lưu dân này là dân đại hạ, bản vương không thể hạn chế tự do của họ. Nếu triều đình cố tình làm vậy, vạn nhất lại xảy ra chuyện như khởi nghĩa nông dân ở Đại Võ, đến lúc đó triều đình tự lo liệu đi. Bắc Quốc rất nghèo, đây là toàn bộ dân chúng đại hạ đều biết. Nếu đưa những lưu dân đó sang Bắc Quốc mà không cấp lương thực, thì đó là muốn để những lưu dân đó chết đói. Dân chúng biết được chuyện này, chắc chắn sẽ vô cùng thất vọng với triều đình. Lúc này, Lộ Thần đứng dậy khỏi vương tọa, vẫy tay áo nói, hội nghị hôm nay đến đây thôi. Tần chỉ huy sứ, ngươi đến thư phòng của bản vương một chuyến. Lạ, vương gia. Lộ Thần đến thư phòng của mình, Tần Ngọc Sơn theo sát phía sau. Vương gia, này gọi thuộc hạ có việc gì? Lộ Thần nói, ngươi lập tức viết thư báo cho lương chỉ huy sứ, để hắn điều động toàn bộ cẩm y vệ trong đại hạ, tung tin triều đình không cấp lương thực cho Bắc Quốc ra ngoài, nhất là phải để những lưu dân đó biết chuyện này. Nghe vậy, Tần Ngọc Sơn lập tức hiểu ý Lộ Thần. Dạ, vương gia. Thuộc hạ lập tức đi báo cho lương chỉ huy sứ. Tần Ngọc Sơn vừa dứt lời, định rời khỏi thư phòng, thì Lộ Thần nói, chờ đã, bản vương còn có việc khác. Tần Ngọc Sơn dừng bước, vương gia cứ nói. Lộ Thần hỏi, chuyện Linh Võ Các xử lý thế nào rồi? Tần Ngọc Sơn đáp, gần đây Linh Võ Các phái không ít thám tử đến Nhạn Thành tìm các chủ của họ, nhưng đa phần đã bị chúng ta bắt giữ. Chúng ta đang tìm cách dẫn những người của Linh Võ Các đến Bắc Quốc, nhưng bọn họ quá cảnh giác, không ai chịu đến. Lộ Thần nói, tìm cách khống chế họ, rồi thả tông sư kia trở về, bồi dưỡng hắn thành một người của Cẩm Y vệ. Tần Ngọc Sơn nói, vương gia, muốn khiến một tông sư nghe lời, tê rằng không dễ. Việc này chắc phải ngài tự mình gặp tông sư kia mới được. Tuy có thể dùng thuốc để khống chế tông sư, nhưng võ giả cấp tông sư thường khó khuất phục, rất có thể họ sẽ giả vờ phục tùng, thoát khỏi nguy hiểm rồi sẽ tìm cách thoát khỏi sự khống chế. Muốn khiến một tông sư phục tùng, nhất định phải tâm phục khẩu phục. Nếu tông sư ấy biết cách giải độc, chắc chắn sẽ phản. Thông thường, thuốc khống chế người đều có thuốc giải. Có thuốc giải thì không thể chỉ có một mình họ có. Cho dù Tần Ngọc Sơn cho tông sư của Linh Võ Các uống thuốc độc, thì tông sư ấy trở về rất có thể sẽ tìm thuốc giải. Cho nên Tần Ngọc Sơn nghĩ nên để Lộ Thần trực tiếp đến trước mặt tông sư của Linh Võ Các, thể hiện thực lực chân chính của mình. Ngoại trừ Vương Khuynh Tử, Lộ Thần chưa từng công khai với ai rằng mình đã đột phá đến cảnh giới đại tông sư. Tuy nhiên, thông qua hệ thống triệu hoán thủ hạ, Lộ Thần dễ dàng cảm nhận được sự biến đổi uy áp trên người mình. Bọn họ đều biết rõ Lộ Thần đã là đại tông sư. Tần Ngọc Sơn biết Lộ Thần đã là đại tông sư, hắn nghĩ rằng một đại tông sư 17 tuổi đủ để uy hiếp tông sư của Linh Võ Các, khiến vị tông sư đó cam tâm tình nguyện theo Lộ Thần. Dĩ nhiên, điều này cũng có thể tiết lộ thực lực của Lộ Thần, việc này cần xem Lộ Thần tự quyết định. Lộ Thần suy nghĩ một chút rồi nói, ốt, lát nữa bản vương sẽ gặp vị tông sư đó, ngươi cứ bận việc đi. Tần Ngọc Sơn lập tức hành lễ, thuộc hạ cáo lui. Ngay sau đó, Tần Ngọc Sơn rời khỏi thư phòng. Sau khi Tần Ngọc Sơn đi, Lộ Thần đến ngồi trước bàn sách, bắt đầu xử lý công việc. Gần đây, công việc ở Bắc Quốc ngày càng nhiều, rất nhiều việc cần Lộ Thần tự mình giải quyết, khiến hắn vô cùng bận rộn. Lộ Thần muốn ủy quyền, nhưng nghĩ lại các quan viên Bắc Quốc đều là người bản xứ. Rất... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.